Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4108, quả nhiên sau khi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có vẻ lực kêu gọi rất mạnh, là nhân vật khó chơi, Dương Bách Xuyên nghĩ thầm. Nhưng đối với hắn, tình hình trước mắt có lợi cho hắn. Giết, Yến Ngũ Thước hét lên, thiên tiên xung quanh cùng ra tay. Trong thiên địa tràn đầy các loại tiên lực, lao thẳng về phía hai con kim thạch chuột yêu. Gào gào, hai con kim thạch chuột yêu tức giận gầm lên, giống như tuyên thệ bọn chúng cũng không dễ chọc. Sau đó toàn thân hai con kim thạch chuột yêu lóe sáng, âm thanh như sấm, vô số tia sáng bùng nổ giống như vạn mũi tên bạo phát, mang theo khí thế không gì sánh kịp, tấn công các thiên tiên. Lúc này Dương Bách Xuyên và bốn người Đỗ Kiệt Bân cách khá xa, còn tránh sau tảng đá to nên không sợ bị lan đến. Tốt nhất có thể gờ, TCS, Tê Yến Ngũ Thước. Đỗ Kiệt Bân nhỏ giọng nói thầm, Dương Bách Xuyên không cho rằng lần này có thể làm đám người Yến Ngũ Thước bị thương tổn. Quả nhiên sau khi hai con kim thạch chuột yêu bùng nổ, Yến Ngũ Thước và Diêu Thanh Tiên từ cùng 7-8 người xung quanh bộc phát sức mạnh, một đám phi lên trên không trung. Hiển nhiên mấy người bọn họ cũng biết rõ đòn tấn công này của kim thạch chuột yêu không dễ đối phó nên lựa chọn tránh né. Ầm ầm ầm, a, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đám người Yến Ngũ Thước tránh thoát được đòn tấn công bùng nổ cường đại của kim thạch chuột yêu, nhưng không có nghĩa mấy tiên nhân khác có thể tránh thoát. Chỉ trong nháy mắt đã có hơn 100 tiên nhân ngã xuống. Dương Bách Xuyên dùng tiên thức đảo qua, phát hiện hơn nửa tiên nhân ngã xuống là thiên tiên sơ kỳ và trung kỳ. Cho dù là thiên tiên thượng phẩm không chết cũng kêu thảm thiết. Chiều này làm các thế lực tiên môn lớn nhỏ tổn thất 1/3. Giữa sân chỉ còn lại 200 người, một đám nhìn có vẻ không thoải mái. Thậm chí đám người Yến Ngũ Thước phi lên giữa không trung, lúc này thân thể cũng lung lay sắp ngã. Có thể thấy được uy lực cường đại của đòn tấn công của hai kim thạch chuột yêu vừa rồi. Kim thạch chuột yêu đã thả ra đại chiêu, hiện tại là kỳ suy yếu, là lúc thích hợp để xử lý chúng nó. Mọi người xuất toàn lực, chúng ta cùng chia quả tiên thạch. Âm thanh mang theo chút mê hoặc của Yến Ngũ Thước vang lên. Dương Bách Xuyên nghe vậy cảm thấy tên này có chút dối trá. Hắn cảm thấy cái câu cùng chia quả tiên thạch rất vô nghĩa. Thật sự xử lý xong kim thạch chuột yêu, cuối cùng tranh đoạt quả tiên thạch, thân là người của 10 đại tiên môn, sao có thể chia đôi với người khác? Ai có thực lực cạnh tranh với đám người tiên môn này? Dưới sự mê hoặc của Yến Ngũ Thước, đám thiên tiên còn lại nghe thấy cùng chia quả tiên thạch, đôi mắt đỏ bừng. Bọn họ cùng tấn công lần thứ hai, lúc này Dương Bách Xuyên cũng thấy được Yến Ngũ Thước và các cao thủ thiên tiên đại viên mãn khác cũng phát động công kích cường đại. Âm ầm ầm y, dưới vô số đòn tấn công, hai kim thạch chuột yêu ngã xuống. Cuối cùng cũng xử lý xong hai hung thú nhất giai, nhưng Dương Bách Xuyên biết trận chém giết thật sự vừa mới bắt đầu. Đứng trước tham dục, dưới cái nhìn chăm chú của hơn 200 tiên nhân, 12 quả tiên thạch bị tranh đoạt cực kỳ tàn nhãn huyết tinh. Quả nhiên, không biết thiên tiên nào dẫn đầu gầm lên, người đầu tiên lao về phía quả tiên thạch, lại bị kiếm khí phía sau chém thành hai nửa, giết giết giết, hoàn toàn rối loạn. Có người cướp được quả tiên thạch đầu tiên, hưng phấn chạy thoát ra ngoài lại bị mười mấy tiên thiên đuổi giết cướp đoạt. Viên thứ hai, viên thứ ba, viên thứ 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi quả tiên thạch cuối cùng bị người hái xuống, tình hình hoàn toàn rối loạn. Dương Bách Xuyên vui mừng cười thành tiếng, lúc này Đỗ Kiệt Bân và lão Mạc A Thiện đã không nhịn được vọt vào trong hỗn loạn tranh đoạt quả tiên thạch. Pháp tắc tiên giới là người ăn người, ai cướp được là của người đó. Thực lực ai mạnh hơn sẽ có tư cách hưởng thụ tiên quả. Không khí tràn ngập mùi máu tươi, Dương Bách Xuyên nhìn thấy xung quanh cây ăn quả không có ai, hắn lao thẳng về phía cây ăn quả. Trong lòng chỉ có một suy nghĩ, đào cây ăn quả, trồng trong không gian hồ càn khôn của mình, sau này hắn sẽ có được vô số quả tiên thạch, kẻ ngốc mới tranh đoạt 12 quả tiên thạch cùng hơn 200 thiên tiên. Nhưng lúc Dương Bách Xuyên đi đến bên cạnh cây ăn quả, đối diện hắn cũng có người cùng xuất hiện. Lúc này Dương Bách Xuyên ngẩng đầu, sửng sốt, không ngờ người đến lại là Yến Ngũ Thước. Yến Ngũ Thước đi đến bên cây ăn quả, hiển nhiên cũng có mục đích giống hắn. Hai người dừng lại, bốn mắt nhìn nhau, sát khí tản ra bốn phía. Đối với Dương Bách Xuyên, hắn đã nắm chắc có được tiên thạch thụ, ai ngờ Yến Ngũ Thước cũng hướng về phía tiên thạch thụ. Cách chương.